Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 103, 103, quân sư đầu hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến Cẩm Tú Cung, cô không nói lời nào, chỉ im lặng lên lầu lấy hộp cứu thương. Anh ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa để cô bôi thuốc, không một lời kêu la. Hai người họ cứ thế xong tự động lên lầu, mỗi người một phòng. Khô bê dê, ai xâm phạm lãnh thổ của ai? Sáng hôm sau, bầu không khí vẫn chẳng khá khẩm hơn được chút nào. Cô vì lo cho anh nên đêm qua cũng chẳng ra ngoài làm nhiệm vụ. Cô tức giận không phải là vì anh lớn tiếng với mình, mà cô tức vì lần nào cô nói chuyện với người khác giới, anh cũng đều ghen một cách khó hiểu và quá đáng như vậy. Hôm qua cô đã mệt mỏi cả một ngày như vậy rồi, đến tối mong sẽ được nghe những câu hỏi han lo lắng của anh cho cô vậy mà anh lại còn có thái độ như vậy. Đã thế còn chẳng biết quan tâm đến bản thân mình, để cho vết thương bị nhiễm trùng như vậy. Cô đi xuống dưới, đeo giày rồi đi làm luôn. Anh thấy cô bỏ bữa sáng cũng nhận ra cô đang giận mình. 11 giờ 30 phút trưa tại phim trường. Chị Mỹ Lệ, chị ăn cơm gì? Em đặt một suất cho chị luôn nhé. Tiểu Thúy tay cầm điện thoại chạy vào phòng. Chị chưa đói, em cứ đặt đồ ăn ăn trước đi. Cô vừa lướt điện thoại vừa nói. Tiểu Thúy cũng thấy lạ. Bình thường mọi hôm Bạch Thiếu sẽ đến đưa đồ ăn trưa cho chị ấy vậy mà hôm nay lại không thấy đâu. Đã thế thái độ hôm nay của Tô Mỹ Lệ cũng rất khác nữa. Cô bé cũng không dám hỏi gì, chỉ lẳng lặng ra ngoài và đóng cửa. Lúc Tiểu Thúy ra khỏi phòng thì thấy Bạch Tiêu đang đứng ngoài cửa. Bạch Thiếu. Tiểu Thúy giật mình, suỵt, đừng nói to quá, cô ấy chưa ăn gì từ sáng, cô đem vào hộ tôi, cứ bảo là cô mua. Bạch Tiêu đưa hộp cơm anh chuẩn vị sẵn cho Tiểu Thúy. Vâng em biết rồi, mà hai người đang chiến tranh lạnh ạ, sao thấy chị ấy từ sáng giờ mặt cứ tâm trạng thế? Tiểu Thúy thắc mắc, đừng lo chuyện bao đồng, nói xong thì anh rời đi luôn, còn lại thì nhiệm vụ là của Tiểu Thúy. Chị, ông xã của chị lại đến đưa đồ ăn này. Tiểu Thúy chẳng nghe lời dặn của anh, nói thẳng tên trước mặt cô. Anh ấy mà mang đến, chẳng phải còn đang chơi trò giận dỗi sao? Mặt cô vẫn không biến sắc, tay lướt lướt điện thoại. Thật mà, chị không tin thì em cũng đành chịu. Nè, em để đây, tí chị ăn thử là biết em nói thật hay điêu. Em đi ăn đây, mệt với đôi vợ chồng son này quá. Chấm. Tiểu Thúy đặt hộp cơm gần chỗ cô rồi quay đầu đi ra ngoài. Sau khi Tiểu Thúy đi khỏi, cô đặt điện thoại xuống rồi mở nắp hộp cơm ra xem thử. Đúng là anh ấy làm thật. Nhìn cách bài trí này, mùi hương này không thể lẫn vào đâu được. Cô nếm thử một miếng, hương vị vẫn như vậy. Ngon thật, từ sáng đến giờ chưa ăn gì, xong đến bây giờ ăn no quá nên cô bị đau dạ dày. Cũng may là không bị nặng lắm. Chị sao thế? Đúng lúc Tiểu Thúy đi vào thấy cô bị như vậy liền lo lắng, chạy lại đỡ. Không sao, đau dạ dày ấy mà. Để em lấy cho chị cốc nước ấm. Tiểu Thúy chạy ra ngoài. Một lúc sau, có sao không? Cô mau mở cửa ra để tôi đưa cô ấy đi bệnh viện. Anh đột nhiên xuất hiện rồi bế thẳng cô đến bệnh viện. Em không sao. Chở em về trường quay đi. Không đến nỗi phải nhập viện như vậy. Cô nói với anh, giọng vẫn còn đôi chút hờn dỗi. Anh phớt lờ lời cô, kêu bác sĩ khám cho cô một lượt. Đợi đến khi có kết quả là không sao thì mới đưa cô trở lại trường quay. Trên đường về trường quay, hai người vẫn chẳng nói với nhau câu nào. Thấy bầu không khí căng thẳng, Tiểu Thúy đành phải mở lời. Hôm nay cũng may nhờ có Bạch Tổng đến kịp đưa chị Mỹ Lệ đi bệnh viện. Có làm sao đâu mà phải đi bệnh viện. Có người cứ thích làm quá vấn đề lên ấy. Tiểu Thúy vừa dứt lời thì cô nói. Em, đừng có kiểu bỏ bữa như vậy được không? Chả nhẽ giận nhau mà em lại bỏ bữa, nếu trưa nay anh không mang cơm đến em định tuyệt thực luôn sao? Anh tức giận nhưng vẫn cố kiềm giọng lại. Thấy sự việc có vẻ căng thẳng hơn lúc đầu, Tiểu Thúy đành phải làm quân sư giảng hòa giúp hai người họ. Chị à, dù sao Bạch Tổng cũng là vì lo lắng cho chị nên mới như vậy. Còn Bạch Tổng à, chị Mỹ Lệ nói thế thôi chứ thật ra cũng không có ý gì đâu. Ngoài lạnh trong nóng thế thôi. Tiểu Thúy vừa nói với Bạch Tiêu, vừa nói với Tô Mỹ Lệ mong hai người họ mỗi bên nhường nhau một chút. Không liên quan gì đến cô. Em, cô và anh đều đồng thanh nói. Thế là vị quân sư Tiểu Thúy cũng đành chịu. Không nói được thêm gì nữa. Bầu không khí lại tiếp tục nóng lạnh phân tranh. Đến trường quay, mọi người đều đứng trước cửa phim trường mong ngóng Tô Mỹ Lệ. Lúc cô xuống xe, ai cũng xúm vào hỏi han cô. Còn anh thì sau khi đưa cô quay lại phim trường liền bảo tài xế rời đi luôn. Cách trường.